Đỉnh luyện thần ma, chương 270, thần chủ cấm lệnh, góc truyện audio.com, Y Ngã chấp sự, ngươi là nói không sai. Thái Hà hồn đăng đã nát, dù là biết Lý Y Ngã sẽ không bao giờ đem chuyện này ra nói đùa, nhưng mà Lý Thái Nhật vẫn là không tin hỏi lại một câu. Lý gia bọn họ không phải là bình thường ngũ tinh thế lực mà là ngũ tinh bá chủ thế lực, tại trong tộc những trưởng lão hoặc là con em đệ tử quan trọng đều sẽ có một chiếc hồn đăng đặt tại hồn đăng đường, chỉ khi hồn đăng của ai vỡ nát đồng nghĩa với việc người kia đã thật sự chết đi. Hồn đăng của con hắn Lý Thái Hà đã vỡ nát, như vậy có nghĩa là con hắn Lý Thái Hà đã không còn tại trên nhân thế. Hắn tuy có khá nhiều con cháu, nhưng mà xuất sắc thì lại không có bao nhiêu người, Lý Thái Hà chính là một trong số đó, nó chẳng những 200 tuổi đột phá pháp thần, mà còn là thần viện tinh anh đệ tử, tương lai của nó là vô cùng tươi sáng, hiện tại có người lại đến báo là đứa con xuất sắc của hắn đã chết, thử hỏi hắn là như thế nào có thể chấp nhận được. Gia chủ, đây là sự thật, chỉ trong vòng một khắc không chỉ là tam thiếu gia, mà 9 vị thiếu gia cùng đi theo cũng đã chết. Dù là rất không muốn, nhưng mà Lý Y Ngã vẫn đúng sự thật bẩm báo. Vậy còn hai tên Lý Chân cùng Lý Ngư đi theo hộ vệ cho nó đâu rồi? Lý Thái Nhật không còn bình tĩnh được nữa, chỉ vào mặt của Lý Y Ngã quát. Gia chủ, Lý Chân cùng Lý Ngư hai vị trưởng lão hồn đăng cũng đã vỡ nát, bọn họ chết còn sớm hơn tam thiếu gia đám người. Lý Y Ngã có chút bất đắc dĩ nói. Hắn biết bây giờ gia chủ là không còn được như ngày thường lý trí, nếu như là bình thường, chuyện đơn giản như vậy gia chủ là sẽ không bao giờ hỏi hắn. Lý Chân cùng Lý Ngư là hai tên thông thần cảnh đi theo bảo vệ cho Lý Thái Hà suốt 200 năm, lòng trung thành của hai người bọn họ trời đất có thể chứng giám, nếu như bọn họ còn sống không lý nào lại trơ mắt nhìn Lý Thái Hà bị chết. Y Ngã chấp sự, người vừa nói là có 9 tên đệ tử nửa hồn đăng đã vỡ, như vậy có huyền càn nhà của ta hay không? Lý Huyền Quang như chợt nhớ đến cái gì, lập tức đứng bật lên khỏi chiếc ghế mình đang ngồi dồn dập hỏi Lý Y Ngã. Hắn còn nhớ buổi sáng hôm nay con của hắn Lý Huyền Càn đã cùng đi với tam thiếu gia đến vạn tinh thương hội, nếu như mà tam thiếu gia đã gặp nạn, vậy Huyền Càn nhà hắn. Huyền Quang trưởng lão, thật là không may, Huyền Càn thiếu gia hồn đăng cũng đã vỡ nát. Lý Y Ngã hướng đến Lý Huyền Quang ôm quyền nói, ầm ầm, là ai dám cả gan, sát chúng ta Lý gia đệ tử, ta nhất định phải đem chiều hồn luyện phách trăm ngàn năm tháng mới có thể hạ giận. Lý Nguyên Đồng một trường đem chiếc bàn tại trước mặt đánh cho chia năm xẻ bảy, đứng lên giống lớn. Tam thiếu gia cùng Lý Huyền Càn đã chết rồi, không cần phải nói con của hắn Lý Nguyên Minh cũng là nằm trong số đó, vì những ngày nay nó là người luôn theo sát bước chân của tam thiếu gia Lý Thái Hà. Gia chủ, các vị trưởng lão, chuyện này ta còn không biết, nhưng mà theo ta nghĩ không bao lâu sẽ có tin tức truyền đến mà thôi. Lý Y Ngã trả lời. Tam thiếu gia một tháng nay cũng chỉ tại bên trong bát hoang thành này xoay chuyển, nếu như hắn bị người khác giết nhất định sẽ có người đưa tin tức trở về cho Lý gia, tại bát hoang thành này Lý gia mật thám cũng không phải là ăn chay, hiện tại chỉ cần chờ đợi là được rồi. Đúng lúc này, phụ thân, các vị trưởng lão, các vị không cần chờ nữa, ta đã biết người giết tam đệ cùng Lý gia đệ tử là ai. Lý Thái Tinh từ bên ngoài đi vào, hướng Lý Thái Nhật cùng mấy tên trưởng lão khẽ thi lễ rồi nói. Hắn có một tên thân tín tại Vạn Tinh Thương Hội, sau khi Lý Thái Hà bị giết, tên này thân tín lập tức dùng truyền âm ngọc phù báo cáo lại mọi chuyện xảy ra cho hắn, hắn mới biết được mới nhất tin tức cũng như Lý Thái Hà là như thế nào bị giết. Thái Tinh, người đã biết hung thủ giết chết Thái Hà, như vậy hắn là ai, nói ra xem là tại bát hoang vực này ai lại có lá gan cùng Lý gia chúng ta chống đối. Nhìn thấy Lý Thái Tinh đến, tràn đầy lửa giận Lý Thái Nhật cũng bình tĩnh không ít. Đối với người con trai trưởng này, hắn là hết sức hài lòng, 3.000 năm đột phá thông thần trung kỳ, tương lai có khả năng vấn đỉnh. Hóa thần, đây chính là Lý gia đặt hết hy vọng vào việc nhập chủ thần thành. Nếu như Lý Thái Hà là một viên tân tinh vừa mới phát sáng, thì Lý Thái Tinh chính là một vầng thái dương đang dâng lên, cả hai là không thể so sánh. Phụ thân, các vị trưởng lão, người giết tam đệ cùng Lý gia đệ tử chúng ta cũng là không xa lạ, hắn chính là cái tên Diệp Tử Phàm mà một tháng trước chúng ta phát ra truy sát lệnh. Lý Thái Tinh vẻ mặt đau buồn nói, chỉ là khác hẳn với vẻ đau khổ bên ngoài, tại trong lòng của hắn lúc này lại vô cùng vui vẻ, đơn giản là vì Lý Thái Hà đã chết, chết thật là tốt, từ nay về sau sẽ không còn ai cản bước đi của hắn nữa, Lý gia chỉ cần có một Lý Thái Tinh hắn là đủ rồi, không cần thiết phải có thêm một tên thiên tài Lý Thái Hà. Cái gì, chính là hắn, là cái tên đã diệt đi Hồ gia toàn tộc, là cái tên dám làm, cho Lý gia chúng ta mất mặt, nghe đến cái tên Diệp Tử Phàm này, Lý gia đám trưởng lão là nhao nhao phản ứng, đây không phải là cái tên mà Lý gia bọn họ phát ra truy sát lệnh tìm kiếm suốt một tháng qua hay sao? Không nghĩ đến hắn lại to gan lớn mật như vậy, dám chạy đến Lý gia đại bản doanh để sát Lý gia đệ tử, đây là không biết chữ chết viết như thế nào. Thiếu chủ, xin hãy nói cho ta biết tên Diệp Tử Phàm kia hiện tại đang ở đâu, ta sẽ đi tự tay bắt hắn về tế sống Huyền Càn. Lý Huyền Quang hướng về Lý Thái Tinh ôm quyền nói. Khác với những phân gia khác, hắn Lý Huyền Quang chi này chỉ có mỗi một Lý Huyền Càn là người nối dõi, hiện tại nó đã chết như vậy hắn Lý Huyền Quang xem như là bị tuyệt hậu, đối với Diệp Tử Phàm hắn hận ý có thể nghĩ. Các vị trưởng lão, cái tên Diệp Tử Phàm này hiện tại đang ở bên trong. Vạn Tinh Thương Hội, nếu như ta đoán không sai từ giờ cho đến khi xong đấu giá hội, Diệp Tử Phàm kia là không rời khỏi Vạn Tinh Thương Hội đại lâu. Lý Thái Tinh đúng sự thật trả lời. Chỉ là phụ thân, các vị trưởng lão, hiện tại chúng ta vẫn là không thể nào ra tay đối phó với cái tên Diệp Tử Phàm kia được. Nhìn thấy gia tộc tất cả mọi người đều hận không thể lập tức đi thu thập cái tên Diệp Tử Phàm kia, Lý Thái Tinh liền lên tiếng. Thái Tinh, đây là vì sao? Lý Thái Nhật cũng có chút khó hiểu hỏi. Sát tử chi thù hung thủ là đang tại ngay trước mặt lại bảo hắn không làm gì cả, đây là chuyện không thể nào. Phụ thân, ngài đã quên đi thần chủ cấm lệnh rồi hay sao? Lý Thái Tinh thở dài một tiếng nhắc nhở, thần chủ cấm lệnh, Lý Thái Nhật ngẩn người, nói nhỏ, thần chủ cấm lệnh có rất nhiều điều khoản, nhưng, mà thích hợp nhất tại hoàn cảnh này của Lý gia bọn họ cũng chỉ có một điều, đó là nhằm bảo vệ cấp thấp võ giả tại bên trong các tòa đại hình thành thị không cho phép tất cả thông thần cảnh trở lên cường giả cùng nhau động thủ kẻ làm trái sát bất xá. Cái điều luật này đưa ra cũng chỉ là cho có, vì từ trước đến nay không ai lại đi làm theo cả, nếu như không cũng sẽ không có nhiều như vậy gia tộc thế lực tại các trung, thượng cấp thành trì bị diệt môn, biến mất. Các vị trưởng lão ra bên ngoài hết đi, ta có chuyện muốn nói với Thái Tinh. Lý Thái Nhật phất tay để cho đám trưởng lão kia ra ngoài, để Lý Thái Tinh lại. Hắn biết Lý Thái Tinh đưa ra cái điều luật kia vào lúc này cũng chỉ là lấy cớ, nguyên nhân bên trong còn là chưa nói ra, hắn cũng muốn biết Lý Thái Tinh muốn nói cái gì với hắn. Hiện tại có chuyện gì ngươi hãy nói đi, khi tất cả đã ra bên ngoài, Bát Hoang Điện chỉ còn lại hai cha con, Lý Thái Nhật lên tiếng nói. Phụ thân, nguyên nhân ta ngăn cản ngài cũng không chỉ là thần chủ cấm lệnh, mà quan trọng nhất nơi đó là Vạn Tinh Thương Hội Đại Lâu. Lý Thái Tinh ôm quyền nói, Vạn Tinh Thương Hội Đại Lâu, chẳng lẽ Thái Hà thù là không thể báo hay sao? Nhắc đến cái Vạn Tinh Thương Hội này, Lý Thái Nhật rõ ràng rất là kiêng kỵ. Hắn hiểu ý của Lý Thái Tinh, thần chủ cấm lệnh là không hề có một chút ước thúc nhưng mà không thể nào tại Vạn Tinh Thương Hội ra tay bắt người. Đứng phía sau Vạn Tinh Thương Hội chính là lục tinh đại thế lực Vạn Tinh Tông, cái tôn quái vật khổng lồ này hóa thần cường giả không chỉ có một vị, đây là một cái thế lực mà tại Thiên Nhược Đại Lục không ai muốn đi trêu chọc cho dù có là đồng cấp lục tinh thế lực. Bọn họ Lý gia so với Vạn Tinh Tông thì lại kém quá xa, cả hai là không cùng một cấp bậc đối thủ, nhưng mà để hắn từ bỏ đi trả thù ý nghĩ hắn là không cam tâm. Phụ thân, ngài không cần lo lắng, Diệp Tử Phàm kia dù thế nào cũng sẽ rời đi Vạn Tinh Thương Hội, như vậy lúc đó sẽ là ngày chết của hắn, dù sao hắn cũng là chạy không thoát Lý gia chúng ta, không phải sao? Lý Thái Tinh bí hiểm cười nói, nhà, người nói không sai, Diệp Tử Phàm kia là không thể nào chạy thoát khỏi bàn tay Lý gia chúng ta. Nhưng nghĩ đến điều gì Lý Thái Nhật cũng là cười lạnh nói. Vạn Tinh Thương Hội, Thái Thượng Trưởng Lão, cái vị Diệp Thiên Quân kia. Sau khi đưa Diệp Tử Phàm đến Chí Tôn khách quý thất, Tần Hiểu Thanh liền không thể nào kìm nén được khó chịu trong lòng, đi đến Hạ Kiến Quốc gian phòng liền hỏi. Hạ Kiến Quốc gian phòng là bình thường Vạn Tinh Thương Hội nhân viên cũng như thông thần cảnh cường giả là không được phép đi vào, chỉ riêng nàng là ngoại lệ, ai bảo nàng là Vạn Tinh Tông tiểu công chúa đâu kia chứ. Từ nhỏ đến lớn nàng là chưa bao giờ ăn qua thiệt thòi lớn như hôm nay, cái tên đáng ghét Diệp Tử Phàm kia lại đối với nàng hạ sát ý, nếu như không phải thân nàng có hộ thân ngọc phù nàng đã chết từ lâu, cái cục tức này nàng phải hỏi cho ra lẽ, nếu như không nàng là không thể nuốt trôi cái cơn giận này, cách chương.